Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, thứ 513 chương tranh chấp ám đấu 01. Cho đến xác định Ngọc Lưu đã ngủ say, vốn nên là ngủ Phượng Giao vậy mà chậm rãi mở mắt. Trong bóng tối, của nàng mâu quang phức tạp, kỳ thực nàng vẫn không ngủ, chẳng qua là giả bộ ngủ mà thôi. Nếu như nàng nghĩ, liền là ai cũng không thể phát hiện của nàng ngụy trang. Nàng vốn cho là thế gian này bất luận cái gì nữ tử cũng sẽ không cấu thành của nàng nguy hiểm. Nàng cùng Ngọc Lưu cũng không phải là đơn giản giới tình nhân. Nếu như nhận định một người, liền là chọn đời chọn kiếp. Huống chi, 3 năm này, Phượng Giao đã quen rồi độc chiếm Ngọc Lưu. Nam nhân này theo thân đến tâm, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, bao gồm tóc ti đều là thuộc về nàng Phượng Giao. Thế nhưng ở cửa phủ nhìn thấy một màn kia, nhượng Phượng Giao trong lòng hơn một ít ám trầm gì đó. Cái kia Vĩnh Ninh công chúa, không phải nước khác công chúa, Lý Quốc cũng không từng nghe quá này danh hiệu. Thế nhưng nàng có bản lĩnh nhượng Ngọc Lưu như vậy với nàng. Nếu như bình thường muội muội, Phượng Giao cũng sẽ không cảm thấy như vậy không thoải mái. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được Vĩnh Ninh công chúa nhìn Ngọc Lưu lúc. Có nhẹ nhẹ tế tế nhợt nhạt tình ý, nàng dĩ vãng tín nhiệm, ước chừng là thành lập ở thái độ của Ngọc Lưu trên. Ngọc Lưu lần này đối với Vĩnh Ninh công chúa thái độ, giống như là đối với mình, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng này trong mắt sủng nịch còn có không đề phòng, mới là nhượng Phượng Giao cảm thấy bất an địa phương. Ngọc Lưu ít cho phép nữ tử cách hắn quá gần, mặc dù là trong phủ thị nữ cũng như nhau. Thế nhưng trên đời này, có hai nữ nhân ngoại trừ, một là thân làm vợ nàng, còn có một chính là Vĩnh Ninh công chúa. Phượng Giao cho là mình là độc nhất vô nhị, lại phát hiện nguyên đến mình mới là cái kia người đến sau. Hai người bọn họ thanh mai trúc mã, nếu nói là Ngọc Lưu sủng nịch thương yêu đệ nhất nhân, cũng là Vĩnh Ninh, Phượng Giao cũng không phải là lôi chuyện cũ nhân, quá khứ vô luận phát sinh cái gì, Phượng Giao cũng sẽ không quan tâm siêu. Thế nhưng Ngọc Lưu quá khứ người kia, tới bọn họ hiện tại chung, điều này làm cho Phượng Giao thế nào có thể lờ đi. Cái kia Vĩnh Ninh công chúa, cũng không phải là một tâm tư đơn thuần nữ tử, Phượng Giao trong lòng hỗn độn, vô pháp yên giấc, liền cẩn thận đứng dậy. Mặc được rồi y phục, rời khỏi phòng, vừa mới ra khỏi phòng môn, liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Bích Liên, hơi kinh hãi, hỏi, ngươi cả đêm cũng không đi nghỉ ngơi. Bích Liên nhấp mân môi, đạo, Bích Liên ngủ không được, Phượng Giao vi khẽ rũ xuống con ngươi. Bích Liên không phải ngủ không được, là bởi vì lo lắng cho mình, mới có thể thủ tại chỗ này. Kỳ thực Bích Liên là cái cực kỳ đơn thuần nhân. Nàng từ bị nàng cứu lên hậu, liền vẫn tâm tồn cảm kích, tương Phượng Giao an nguy mệnh lệnh rõ ràng đô đặt ở vị thứ nhất. Phượng Giao cũng không biết phải nói Bích Liên ngốc còn là ngốc. Thế gian này, có thể làm được Bích Liên như vậy, Phượng Giao tìm không ra người thứ hai. Hết chương.